Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, chương 916, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Trăm vạn năm trước người kia, trở về, thiên đình vàng son lộng lẫy, thần nhân vô số, không biết bao nhiêu thần ma ở tại trong thế giới không gì sánh được xa hoa này. Nguyên bản thiên đình một mảnh tường hòa. Thấp nhất cũng là mặt ngoài tường hòa, cho dù là thiên đình đại quân hạ giới, diệt trừ địa mẫu nguyên quân, chuyến bình nguyên giới, ở trong thiên đình cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Mà bây giờ nguyên bản gió êm sóng lặng thiên đình, giờ phút này lại phảng phất bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một viên cục đá. Tạo nên từng luồng gợn sóng, các loại tin tức tại xung quanh truyền bá. Không chỉ có lưu truyền đến trong cung đình, cũng lưu truyền đến thiên tôn trong tai, trở thành quét sạch thiên đình chủ đề. Người kia trở về, trăm vạn năm trước Long Hán năm đầu, người kia bị thiên đế phong làm thiên tôn, trở thành cửu thiên tôn một trong, lấy vô song đạo pháp thần thông khuất phục một thời đại. Hắn thay mặt ngự thiên tôn truyền pháp. Là thế nhân xác lập thiên cung hệ thống tu luyện, đồng thời trọng thương Hạo Thiên Tôn, để Hạo Thiên Tôn nằm tại trên giường bệnh rất nhiều năm đều chưa từng khỏi hẳn. Bây giờ thiên đế không hỏi thế sự, Hạo Thiên Tôn đã là chấp thiên đình quyền hành chí tôn. Cao cao tại thượng, trọng thương hắn người kia lại biến mất không còn tăm tích. Biến mất khỏi thế gian trăm vạn năm lâu, còn có tin tức truyền đến. Hạo Thiên Tôn điều khiển vũ khí mạnh nhất hạ giới bình định lúc. Người kia mượn địa mẫu chi thủ đem Hạo Thiên Tôn nguyên thần trọng thương. Lại có tin tức nói, người kia là U Đô thần tử, gặp được thiên đình tứ đế chặn đánh, bản thân bị trọng thương. Còn có tin tức nói, người kia đào đi hồn phách của mình, trở thành người không hồn, bây giờ đã tay trói gà không chặt. Nhưng mà còn có tin tức truyền đến, người kia tại nguyên giới giết rất nhiều thiên đình tuổi trẻ cường già. Không biết bao nhiêu cổ thần cùng tứ đế đệ tử chết ở trong tay của hắn. Còn có từ hạ giới trở về thiên đình thần ma nói. Người kia khí tức yếu ớt, đã không còn sống lâu nữa. Không biết bao nhiêu người đều đang nghị luận người kia đến. Nói người kia chủ đề. Trong thiên đình tràn ngập một cỗ quỷ dị không khí, bình tĩnh mặt ngoài bên dưới dũng động mạch nước ngầm, thuyền của Nam Đế Chu tước hôm nay đến thiên đình, phải chăng cùng người kia có quan hệ? Ta nghe nói Đông Đế rời đi Đông Cực, còn có Tây Đế cũng rời đi Tây Cực, thiên hà nước có chỗ dị động, gần nhất nước lên thì thuyền lên, có người hoài nghi là Bắc Đế Huyền Vũ đã âm thầm đến thiên đình. Ta còn nghe nói thiên đình tứ đế dâng thư thiên đế. Nói là gần đây trở lại thiên đình. Nghe nói hắc đế đã sớm đến. Nghe nói rất nhiều đại hoang cổ thần đến thiên đình báo cáo công tác. Đại nhật tinh quân mấy người cũng đến thiên đình. Ta còn nghe nói biến mất rất nhiều năm đạo tổ về tới thiên đình đạo môn. Ngủ không biết bao nhiêu năm đại phạm thiên vương Phật tỉnh lại cũng đến thiên đình. Trước tiên liền đi gặp đạo tổ, thiên đình thế cục có chút quỷ dị a. Nghe nói người kia đến giao trì, nói là muốn bái kiến đế hậu nương nương, thật sự là gan to bằng trời. Trăm vạn năm trước hắn chính là tại giao trì trọng thương Hạo Thiên Tôn. Đế hậu nương nương hứa hắn ở tại Man Hồi Lang Các. Năm đó ngự thiên tôn bị ám sát địa phương, ta tự mình chạy đến giao trì. Gặp được người kia, hắn khí tức khô bại, gầy như que củi, khí sắc rất là không tốt, nguyên khí thời thời khắc khắc đều tại sói mòn. Ta hoài nghi hắn là đến nhớ lại cố nhân, thừa cơ tìm chết, liền xem ai nhịn không được giết hắn. Sau đó lưng đeo vạn cổ bêu danh, ai dám giết hắn, không sợ bị kẻ thù chính trị công kích, người muốn giết hắn có thể nhiều. Giết hắn biện pháp cũng nhiều, giết qua đằng sau tìm mấy cái kẻ chết thay là được. Hiện tại thiên đình, đã không phải là năm đó hắn hiểu rõ thiên đình kia. Giao trì thánh cảnh, man hồi lang các, Tần Mục đi vào man hồi lang các phía trước cửa sổ. Nhìn qua trong giao hải từng đóa hoa sen khổng lồ. Còn có thần quy cõng từng tòa thần sơn ở trong giao hải ngao du. Giống nhau lúc trước, thân thể của hắn có chút khô gầy. Khí sắc hoàn toàn chính xác không tính quá tốt. Trở lại chốn cũ, để hắn không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Bây giờ thiên đình cùng Long Hán năm đầu thiên đình mặc dù chủ thể chưa biến, nhưng lại có khác biệt lớn. Năm đó thiên đình phụ cận liền có 36 thiên cung 72 bảo điện. Bây giờ những thiên cung cùng bảo điện kia đa số đã rời đi nơi đây. Ở riêng tại vũ trụ các nơi, trấn áp càn khôn, chỉ có số ít vài tòa thiên cung bảo lưu lại tới. Dù vậy, thiên đình quy mô nhưng so với năm đó càng thêm hùng vĩ. Thiên lâu vạn điện, xa hoa không gì sánh được. Giao trì đã trải qua trùng kiến. Năm đó giao trì đã là cực kỳ rộng lớn, trải qua trăm vạn năm. Tòa này giao trì càng giống là giao hải, thánh cảnh đẹp không sao tả xiết. Hắn chính là trong này tham gia giao trì thịnh hội, đã trải qua một trận biến cố lớn. Trận biến cố kia ảnh hưởng tới trăm vạn năm lịch sử tiến trình. Năm đó hắn cùng khai hoàng đều là mưu lợi, dùng giành trước Long Hán năm đầu trăm vạn năm tri thức nội tình kinh diễm một thời đại. Nếu như hắn cùng khai hoàng sinh ở thời đại kia, có lẽ bọn hắn chỉ là thời đại ầm ầm sóng dậy kia không đáng chú ý hai người. Đây cũng là trong thiên đình rất nhiều thế hệ trẻ tuổi xem thường hắn nguyên nhân chỗ. Những người tuổi trẻ này cho rằng nếu như đổi lại bọn họ xuyên Việt về đến Long Hán năm đầu, sẽ chỉ làm so với hắn càng tốt hơn, sẽ không kém hơn. Yên Nhi đi vào bên cạnh hắn, bưng lấy một bàn trái cây, nói, công tử, các cung nữ hái được chút trái cây, ta vừa mới để Long Bàn cùng Tề công tử nếm nếm. Long Bàn cùng Tề công tử đến nay không chết, hẳn không có độc. Cùng ở sau lưng nàng Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân nghe vậy không khỏi sắc mặt tối đen, trái tim một trận quặn đau. Phượng Hoàng Thuyền đem bọn hắn đưa đến Nam Thiên Môn bên ngoài, liền lập tức trở về nguyên giới. Chỉ có Tề Cửu Nghi bởi vì lo lắng Long Kỳ Lân an nguy mà lưu lại. Tần Mục đi vào thiên đình sau tin tức liền truyền khắp thiên đình. Hắn cầu kiến đế hậu nương nương. Bất quá đế hậu nương nương không có hiện thân, mà là sai người mời hắn vào ở giao trì. Ở tại năm đó Ngự Thiên Tôn bị ám sát trong tòa man hồi lang các này. Nơi này cung nữ đều là phụng dưỡng đế hậu nương nương. Từng cái đều là thần chỉ, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp động lòng người. Chỉ là Yên Nhi lo lắng có người sau đó độc ám toán Tần Mục, cho nên mỗi một loại đồ ăn đều để Tề Cửu Nghi cùng Long Kỳ Lân trước nếm thử. Hai người bọn hắn không có việc gì, nàng mới dám cho Tần Mục ăn. Yên Nhi tỷ không cần cẩn thận như vậy, ta cũng tinh thông y thuật, muốn dùng đồ ăn hạ độc loại thủ đoạn này hẳn là cũng không dễ dàng. Tần Mục cười nói, mà lại thiên đình cũng không có tất yếu dùng xuống độc loại thủ đoạn này đến diệt trừ ta. Bọn hắn có là các loại biện pháp. Tề Cửu Nghi ánh mắt chớp động, dò xét bốn phía, nói, Tần giáo chủ biết, nơi này chính là Cửu Thiên Tôn đứng đầu Ngự Thiên Tôn bị hại địa phương. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu, nơi này cũng là Long Hán đến Duyên Khang, từng chàng hạo kiếp nơi khởi nguồn. Tề Cửu Nghi nói, nghe nói Thiên Minh chính là khởi nguyên ở chỗ này. Lăng Thiên Tôn, Vân Thiên Tôn cùng Nguyệt Thiên Tôn trong này thành lập Thiên Minh. Cùng Mục Thiên Tôn, Tần Thiên Tôn cùng một chỗ cũng trở thành Thiên Minh sáng lập Ngũ Nguyên Lão. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, lúc ấy ta đã rời đi. Tề Cửu Nghi liếc nhìn hắn một cái, nói, sau khi nghe nói đến Thiên Minh thành sự, Thiên Minh thủ lĩnh cũng sẽ thường xuyên lại tới đây nghị sự. Nơi này xem như Thiên Minh một cái tổng đàn. Tần Mục tới hào hứng, nói, Thiên Minh có cái nào thủ lĩnh? Bây giờ Thiên Minh có thập đại thủ lĩnh, đều bị Thiên Đế bệ hạ phong Thiên Tôn xưng hào. Chỉ là bây giờ có cổ thần không nhận 10 vị Thiên Tôn này. Chỉ nhận lúc đầu cửu Thiên Tôn. Tề Cửu Nghi nói, vị thứ nhất chính là Hạo Thiên Tôn. Vị thứ hai là Hỏa Thiên Tôn. Vị thứ ba chính là Hiểu Thiên Tôn. Vị thứ tư là Tổ Thần Vương, được xưng Tổ Thiên Tôn. Vị thứ năm là Lang Hiên Thần Hoàng, Lang Thiên Tôn. Vị thứ sáu là Tường Thiên Phi, được phong làm Tường Thiên Tôn. Vị thứ bảy là Nghiên Thiên Phi, được phong làm Nghiên Thiên Tôn. Vị trí thứ tám là Hồng Thiên Tôn. Vị thứ chín là Hư Thiên Tôn. Người thứ mười là Cung Thiên Tôn. Tần Mục nhíu mày, mười vị mới Thiên Tôn này hắn chỉ nhận đến Hạo, Hỏa ba người, còn có chính là Tổ Thần Vương. Bất quá hắn chỉ là cùng Tổ Thần Vương ngự Thiên Tôn vũ khí giao thủ qua, cũng chưa gặp qua chân nhân. Về phần Thiên Tôn, hắn càng là chưa từng thấy qua. Còn có Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn, vì sao không ở trong thập Thiên Tôn? Tần Mục hỏi, Tề Cửu Nghi lắc đầu nói, Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn nghe nói bọn hắn đã sớm ẩn cư tị thế, thanh danh không hiện, bệ hạ bình định lại Thiên Tôn xếp hạng lúc, cũng không đem bọn hắn tính ở trong đó. Mới thập đại Thiên Tôn thì đều ở trong thiên đình có lớn lao thế lực. Bất quá, mới Thiên Tôn xếp hạng kỳ thật không thể phục chúng. Hắn bốn phía nhìn thoáng qua, đè thấp tiếng nói, nói, có người nói, lúc trước cửu Thiên Tôn ngoại trừ Tần Thiên Tôn bên ngoài đều có lớn lao công đức. Xác lập thần tàng hệ thống tu luyện cùng thiên cung hệ thống tu luyện. Công lao sự nghiệp to lớn, phúc phận vạn thế, cho dù là Tần Thiên Tôn. Năm đó hắn tại giao trì một trận chiến, thần thông của hắn cũng ảnh hưởng tới hậu thế không biết bao nhiêu người. Miễn cưỡng cũng coi như có đại công đức, mà bây giờ Thiên Tôn đều dựa vào thực lực, dựa vào chiến công. Về phần ảnh hưởng hậu thế đại công đức, vậy liền không có. Bởi vậy trong thiên đình rất nhiều người không phục, có rất ít người sẽ nói thập Thiên Tôn, đều là nói cửu Thiên Tôn. Tần Mục cười nói, như vậy Tề huynh cũng cho là ta có đại công đức, xứng đáng Mục Thiên Tôn tên. Tề Cửu Nghi đầu tiên là giận dữ, đột nhiên lại nghẹn ngào nở nụ cười, nói, ta mặc dù nhìn ngươi rất là khó chịu, nhưng kể từ khi biết ngươi chính là truyền thụ thành thần pháp Mục Thiên Tôn đằng sau, đối với ngươi thản nhiên bắt đầu kính nể, chỉ là mỗi lần nhìn thấy ngươi, vẫn là không nhịn được lòng sinh chán ghét. Tần Mục cười ha ha, đang muốn hướng hắn nghe ngóng hiểu Thiên Tôn, Tổ Thiên Tôn đám người lai lịch, đột nhiên có cung nữ đi đến Man Hồi Lang Các, dâng lên bái thiếp, nói, Thiên Tôn, có khách tới chơi. Tần Mục đành phải dàn xuống đến, nhận lấy bái thiếp, cười nói, ta sớm biết sẽ có người chủ động đến đây tìm ta, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, cho mời. Cung nữ kia lui ra, Tần Mục mở ra bái thiếp, chỉ gặp dâng lên bái thiếp người gọi là Vân Tiệm Ly. Tần Mục đem bái thiếp giao cho Tề Cửu Nghi, nói, vị này Vân Tiệm Ly là. Tề Cửu Nghi sắc mặt biến hóa, có chút khó coi, nói, Vân Tiệm Ly là người Vân gia. Tần Mục nghi ngờ nói, Vân gia, cái nào Vân gia? Vân Thiên Tôn hậu duệ. Tề Cửu Nghi nói, nghe nói Vân Thiên Tôn sau khi chết, Vân gia còn sống sót, chỉ là Vân gia nhân khẩu thưa thớt, mỗi một thời đại đều là đơn truyền, miễn cưỡng bảo trì huyết mạch không đoạn tuyệt mà thôi, nhưng là Vân gia mỗi một thời đại người đều là siêu quần bạt tụy thiên tài, cực kỳ xuất sắc. Bất quá quỷ dị chính là Vân gia mỗi một thời đại người khi tu luyện tới thần kiều cảnh giới lúc, thường thường còn chưa kịp đạp vào thiên cung liền sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bởi vậy Vân gia thường thường chỉ có một cái nam đinh, mặt khác đều là quả phụ. Vân Tiệm Ly chính là thế hệ này Vân gia chi tử, Thiên đình nhân tài mới nổi, được xưng là Bệnh công tử. Tài hoa của hắn nha. Hắn khóe mắt run lên, nói: "Ta phụng mệnh hạ giới diệt trừ trước ngươi, đã từng lại tới đây cùng Thiên đình tuổi trẻ cao thủ giao thủ qua, hắn rất lợi hại." Tần Mục mỉm cười nói: "Khi đó ngươi sư thừa Xích đế cùng Hắc đế kiêm tu hai đại đế tọa tuyệt học, ta lúc đầu cùng ngươi giao thủ, thực lực của ngươi kinh người, khiến cho ta cùng Chiết Hoa Lê đều khâm phục không thôi. Chỉ là ngươi là mượn Xích đế công pháp nhập đạo, thần thông tốc độ phản ứng không bằng ta cùng Chiết Hoa Lê. Ngươi so vị này Bệnh công tử Vân Tiệm Ly như thế nào?" Thua rất thẳng thắn, Tề Cửu Nghi cũng không phủ nhận, nói: "Ta đến nay cũng chưa từng phục ngươi, cảm thấy mình có khả năng chiến thắng ngươi, lại đối với hắn tâm phục khẩu phục, tự nhận xa xa không kịp. Bất quá ta đã trải qua Duyên Khang biến pháp tẩy lễ, nếu như hôm nay tái chiến, thắng bại cũng còn chưa biết." Tần Mục động dung, Tề Cửu Nghi nguyên bản liền cực kỳ lợi hại, lại thêm hắn một mực lưu tại hạ giới, giúp Hư Sinh Hoa thành lập Thượng Thương Học Cung, tầm mắt kiến thức của hắn sớm đã xưa đâu bằng nay. Hư Sinh Hoa cũng là Duyên Khang biến pháp người góp lại, tài hoa tuyệt đại, Tề Cửu Nghi bây giờ thực lực tuyệt đối phải thắng qua lúc trước rất nhiều. Nhưng mà Tề Cửu Nghi lại chỉ dám nói hôm nay tái chiến thắng bại cũng còn chưa biết. Có thể nghĩ lúc trước Tề Cửu Nghi thua có bao nhiêu thảm. Nhưng vào lúc này, cung nữ kia dẫn lĩnh một nam một nữ đi đến Man Hồi Lang Các. Cầm đầu người trẻ tuổi kia dáng người cao gầy, áo lấy là thanh nhã vân bạch sắc y phục, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại tuấn tú. Hắn mặc dù phong thần sâu sắc, nhưng mi tâm lại mang theo một chút hắc khí không tiêu tan, giống như là bệnh nguy kịch. Bệnh công tử Vân Tiệm Ly hướng Tần Mục khom người cong xuống, tất cung tất kính nói: "Vân gia tử, bái kiến Mục Thiên Tôn." Tần Mục đang muốn nâng hắn đứng dậy, đã thấy Vân Tiệm Ly sau lưng nữ tử kia cũng chậm rãi cong xuống, nói: "Vân sơ tụ, bái kiến Mục Thiên Tôn." Tần Mục nhìn thấy nữ tử kia Vân sơ tụ khuôn mặt, không khỏi tâm thần đại chấn. Cùng sau lưng hắn Yên Nhi lập tức nhìn thấy Tần Mục trên gáy văng lên lít nha lít nhít nốt nhỏ. Hiển nhiên Tần Mục hiện tại cảm giác được hung hiểm, vô cùng khẩn trương. "Công tử vì sao đối với nữ hài gọi Vân sơ tụ này khẩn trương như vậy?" Yên Nhi hướng nữ hài kia nhìn lại, không khỏi cũng có chút si say, trong lòng thầm khen: "Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xinh đẹp như vậy nữ hài tử, ngược lại là thiên hạ ít có, so công tử bà tư ấu u cũng không kém bao nhiêu." Nữ tử kia dung mạo thanh lệ thoát tục, giống như là thế gian xinh đẹp nhất thần nữ từ trong truyền thuyết cố sự đi tới, từ trong tranh đi ra đến, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tự nhiên mà thành, tìm không ra nửa điểm mau bệnh. Nhưng mà Tần Mục lại cảm giác được không gì sánh được rét lạnh, kỳ hàn thấu xương. Hắn gặp qua nữ tử này, Tần Mục đáy lòng hàn khí không được đi lên tuôn ra. Nàng không phải hẳn là cùng đế hậu nương nương mai táng cùng một chỗ, đều tại trên quỷ thuyền trong quan tài sao? Tuyệt Vô Trần, ngươi sao lại ra làm gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.